Tiên Ngục, chương 998, Nguyền Rủa Bộc Phát Thượng, gocchuyenaudio.com, dẫn bọn họ đi, không thể giao chiến ở nơi này. Tuyệt Trần Cốc Chủ trước tiên truyền âm cho tất cả người thanh tỉnh. Kể cả hắn và Tô Triệt ở bên trong, còn lại 28 người, đều là chịu đựng thời gian khảo nghiệm có thể chống đỡ ma hóa chi lực. Những người này đầu tiên phải liên hợp lại, trước tiên giải quyết mấy tên thất bại kia. Bất quá, nếu như khai chiến ở nơi này, nhất định sẽ làm sụp không gian thông đạo, nói không chừng sẽ đoạn tuyệt cơ duyên tiên ma chiến trường này. Đạo lý này, tất cả mọi người là hiểu rõ, căn bản không cần nói thêm cái gì. Bảo vệ tốt Thiên Vũ, đi, Liên Y thở nhẹ cùng Vân Phiến công tử một tả một hữu, bảo hộ ở hai bên Tô Triệt. Tô Triệt cũng cực kỳ phối hợp, ở dưới sự bảo vệ của bọn hắn, lập tức bay ra ngoài. Muốn đánh, có thể. Nhưng phải rời khỏi Lôi Thần Điện, rời khỏi Lôi Đình Tinh, đi trong Vô Tận Tinh Không, chỗ đó mới là chiến trường thích hợp nhất. Phải biết rằng, những lão quái vật này đều là tiên nhân điển hình, tu vi thực lực siêu việt đại thừa kỳ thế gian không biết bao nhiêu lần, muốn hủy diệt tinh cầu thế gian như Lôi Đình Tinh, bất luận một người nào, chỉ cần ba chiêu là có thể làm được. Mặc dù có thiên địa quy tắc chế ước bọn họ, bất quá, nếu mấy tên nhập ma cường độ thấp đều là tâm tình triệt để không khống chế được nổi điên bộc phát ra toàn bộ thực lực ở trước khi thiên địa quy tắc đánh xuống thiên phạt còn kịp hủy diệt Lôi Đình Tinh A. Phát sinh một hồi tiên nhân đại chiến ở thế gian, sắp mở ra. Mặc dù mấy lão quái vật nhập ma cường độ thấp vẫn còn lý trí, không có hoàn toàn mất đi tính người, bất quá tâm tình đã là triệt để không khống chế được giờ khắc này, trong mắt nhìn thẳng chỉ có một, đó chính là Tô Triệt. Bọn họ không cam lòng bị đá ra, không cam lòng thất bại, trong nội tâm đầy rẫy một loại ảo tưởng gần như điên cuồng, đó chính là đoạt lấy chìa khóa bảo tàng Tô Triệt kia, không trông nom như thế nào, cũng phải đi vào tiên ma chiến trường, mặc dù hóa thân thành ma cũng không thể đánh mất rơi trận cơ duyên này. Nguồn truyện, truyện phun, lẽ ra, đây đều là tiên nhân sống trên trăm vạn năm, tư tưởng trạng thái không nên cực đoan như thế, yếu ớt như thế, nên bỏ thì bỏ, lùi một bước thiên không vạn dặm hẳn là phải có. Nhưng vấn đề là, bọn họ đã bị khởi nguyên ma khí ảnh hưởng, tâm ma triệt để phát tác, không còn là một người bình thường. Giờ phút này, nhìn thấy Tô Triệt ở dưới sự bảo vệ của người khác muốn thoát khỏi nơi đây, bọn họ sao chịu đáp ứng, sáu lão gia hỏa nhập ma đều bạo giống một tiếng, đuổi theo mà đến. Bọn người Liên Y, Vân Phiến, Huyết Sát vờn quanh ở bên người Tô Triệt vốn tưởng rằng cần những người mình mang theo Tô Triệt mới có thể kịp thời bay ra khỏi Lôi Đình Tinh, lại không nghĩ tới, năng lực phi hành mà Tô Triệt biểu hiện ra ngoài, lại một lần nữa khiến cho bọn họ lau mắt mà nhìn. Phù quang lược ảnh cấp thần thoại, siêu siêu siêu, tốc độ phi hành của Tô Triệt vượt qua điện quang không biết bao nhiêu lần, trong nháy mắt đã bay ra khỏi Lôi Thần Điện, bay khỏi Lôi Đình Tinh, bay vào bên trong vũ trụ tinh không. Cực tốc như thế, lại khiến cho bọn người Liên Y có chút cảm giác theo không kịp hắn, bởi vì, bọn họ phải thi triển ra lực lượng siêu việt thế gian, mới có thể đạt tới loại trình độ này. Bị thiên địa quy tắc áp chế, bọn họ đương nhiên không dám làm như vậy, nhưng Tô. gocchuyenaudio.com, Triệt có thể không hề cố kỵ thông qua kỹ năng cấp thần thoại, ở phương diện đơn thuần nào đó có thể siêu việt trình tự thế gian, nhưng mà tu vi chân thật còn là độ kiếp kỳ, không có khả năng gặp thiên địa quy tắc chế tài. Đây cũng là nói tiên đạo chế định ra thiên địa quy tắc cũng là có chỗ trống có thể chui, chỉ có điều, những chỗ trống này cũng không phải tùy tùy tiện tiện người nào đều có thể chui, cũng chỉ có đặc thù như Tô Triệt mới có khả năng như vậy. Siêu siêu siêu, gần kề mấy hơi công phu Tô Triệt đã bỏ xa tất cả các lão quái vật ở sau lưng, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Cục diện như vậy, đừng nói là Tuyệt Trần Cốc Chủ cùng bọn người Liên Y giật mình, mà ngay cả Tô Triệt cũng có chút không ngờ. Sau khi có được phù quang lược ảnh Tô Triệt một mực chưa từng rời khỏi Lôi Đình Tinh, thật đúng là không có thử qua loại thần thông phi hành này, hôm nay, cái này cũng là lần đầu tiên. Kỹ năng cấp thần thoại thật không ngờ sắc bén như vậy, nếu so với suy nghĩ nguyên bản của ta còn lợi hại hơn nhiều a. Tô Triệt rất là mừng rỡ, tự tin trong lòng tăng thêm vài phần. Đúng vậy chủ nhân, lão Hắc cũng hưng phấn hô, người bay nhanh hơn bọn hắn rất nhiều. Đây là bởi vì, bọn họ đều phải áp chế tu vi, không dám bộc phát ra lực lượng siêu việt thế gian, sợ bị lão thiên gia nhìn chằm chằm. Trong lòng Tô Triệt vui mừng nói, mà ta không cần bận tâm những thứ này, ta chỉ là một độ kiếp kỳ mà thôi, ha ha tiểu nhân vật cũng có chỗ tốt của tiểu nhân vật. Sở dĩ vui vẻ như vậy, đó là bởi vì, chỉ bằng điểm này, cũng có tư cách cùng chống lại những lão quái vật kia. Bay nhanh hơn các ngươi không có biện pháp bắt ta. Không khó tưởng tượng, bọn họ muốn đuổi kịp mình, nhất định phải lộ ra thực lực siêu việt thế gian, hậu quả chính là, không đợi đuổi theo mình, đã bị lão thiên gia bắt đi trục xuất về tiên giới, thậm chí phải gặp thiên phạt. Thông qua điểm này, Tô Triệt cùng Lão Hắc cũng có thể ý thức được kỹ năng cấp thần thoại cũng không phải đơn giản như suy nghĩ vậy, trong chuyện này, nhất định tồn tại chỗ ảo diệu của hắn. Hoặc là nói, còn có tiềm lực phương diện khác có thể tiếp tục đào móc. Ta đã nói, mỗi một tầng công năng của tiên ngục đều là tiềm lực vô hạn, sẽ kéo dài không ngừng, mang cho chủ nhân ngươi càng nhiều kinh hỉ. Lão Hắc lại là la lớn, ngươi là khí linh tiên ngục tất nhiên sẽ nói tốt cho nó rồi. Tô Triệt cố ý đả kích hắn, chủ nhân, lời này của ngươi nói quá không có lương tâm. Lão Hắc cảm thấy oan khuất, phía sau, bọn người Tuyệt Trần cùng Liên Y, mắt nhìn thấy Tô Triệt càng bay càng xa, lập tức bỏ xa tất cả mọi người, từng người đều không khỏi lo lắng. Tiểu tử kia sẽ không nhân cơ hội này vứt bỏ chúng ta trực tiếp chạy trốn chứ. Chỉ là, hắn làm sao có thể bay được nhanh như vậy? Cái này căn bản cũng không phải là lực lượng thế gian nên có a. Mặc dù như thế, bọn họ cũng không dám bộc phát tu vi chân thật đuổi theo Tô Triệt nếu bởi vậy mà bị thiên địa quy tắc đưa về tiên giới, thì không chỉ là mất đi cơ duyên vào tiên ma chiến trường đơn giản như vậy. Trở về tiên giới, kết thúc thù hận, đây là nguyện trong lòng của mỗi người bọn hắn, nhưng hiện tại còn không phải lúc. Cũng may, Tô Triệt cũng không có quá phận, rất nhanh chậm lại tốc độ, bảo trì ở trong tầm mắt của bọn hắn, nhưng một mực xa xa vượt lên đầu. Cách chương.